hết thảy những chuyện này có lẽ ở trong tu chân liên minh sẽ tìm được đáp án, cho dù là đáp án không tồn tại, tại hạ cũng xin hứa sẽ đem toàn lực tương trợ tiên quân đến phong điện hai đại tiên giới để tìm kiếm nguyên do. 49 mảnh vỡ bên ngoài thân thể của Viêm Lôi Tử điên cuồng xoay tròn, hình thành một cơn lốc xoáy rất lớn lập tức tản ra bốn phía đối phó với những bông tuyết đang nhanh chóng tràn đến. Lão Phu không có sợ ngươi, chỉ là không muốn cùng với ngươi giao chiến, ngươi sở dĩ có thể phá được phong ấn, nếu không có Lão Phu âm thầm tương trợ, sao có thể thành công thanh thủy, ngươi đừng ép ta, Viêm Lôi Tử cũng nổi lên lửa giận quát to. Sát khí trong mắt Thanh Thủy mạnh mẽ nén xuống, hắn nhìn Viêm Lôi Tử nhẹ nhàng nói cho ta một lý do để giao cho ngươi cực cảnh. Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 795, Sư Huynh. Ánh mắt Viêm Lôi Tử ngưng trọng, trầm giọng nói, tiên quân nếu muốn khôi phục tu vi thì cần phải thôn phệ nguyên khí của chúng ta, thôn phệ tu sĩ La Thiên tinh vực, hay là cùng ta đi tới liên minh tinh vực ở Vũ Tiên Giới. Nơi đó có nhiều tu sĩ có đại thần thông hơn, tin rằng chẳng mất bao lâu tiên quân sẽ có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong năm đó. Chỉ lý do này thì chưa đủ, Thanh Thủy bình thản nói. Sau khi tiên quân bị phong ấn, tiên giới gặp phải hảo kiếp, tứ đại tiên giới sụp đổ toàn bộ, chẳng lẽ tiên quân không muốn biết nguyên nhân của tất cả những chuyện này sao? Ở trong liên minh tinh vực tại Vũ Tiên Giới nghe nói có một nơi còn có tiên nhân, nếu tiên quân theo ta thì nhất định có thể tìm hiểu được mọi chuyện. Ánh mắt Thanh Thủy lộ vẻ trầm ngâm, hồi lâu mới chậm rãi nói, vẫn chưa đủ, ta lúc còn trẻ đã từng đảm nhiệm chức vụ trưởng lão trong tu chân liên minh. Ở trong tu chân liên minh có một quyển trục, nghe đồn là sau khi tiên giới sụp đổ từ trên trời giáng xuống tỏa ra một tia khí tức của viễn cổ tiên vực. Lúc lão phu rời đi thì tu chân liên minh vẫn chưa ai có thể mở được nó. Nhưng nghe nói trong quyển trục nọ có ghi lại nguyên nhân bí ẩn chính thức khiến tiên giới sụp đổ, hết thảy mọi chuyện đều có liên quan tới kinh biến lớn lao của ngươi năm đó. Dù sao thì những chuyện này cũng quá trùng hợp rồi, chỉ sau khi ngươi giết hại tiên nhân không quá trăm năm thì tiên giới liền sụp đổ. Nếu nói chuyện này không có quan hệ gì thì lão phu tuyệt đối không tin. Thanh Thủy, chúng ta không phải là địch nhân, nếu như những lý do này vẫn không thể khiến ngươi đồng ý thì đành vậy, đánh thôi, lão phu cũng sẽ không nương tay nữa, khiến toàn bộ uy lực của pháp bảo tiên trận này hoàn toàn phát ra vậy. Sát khí trong mắt Viêm Lôi Tử lói lên, 49 mảnh đại lục bên ngoài thân thể đột nhiên dừng lại, không xoay tròn nữa, nhưng lập tức có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ điên cuồng trào ra. Ánh mắt Thanh Thủy lạnh như băng nhìn Viêm Lôi Tử, trong mắt hồng mang lấp lánh, một tia khí âm hàn chậm rãi tràn ngập bốn phía. Trong lòng Viêm Lôi Tử âm trầm hẳn, thầm than một tiếng. Hắn đã cố hết sức rồi, thời gian mấy vạn năm hắn đã tra cứu điển tịch tiên giới, biết được nguyên nhân và hậu quả, định ra kế hoạch luyện hóa tiên giới, thu hoạch cực cảnh, tìm kiếm nguy giúp đỡ. Đáng tiếc không ngờ hắn lại gặp phải kết quả thế này. Nếu ngươi có lời nào giả dối thì ta sẽ dẫn bảo cực cảnh, Thanh Thủy bình thản mở miệng nói. Lập tức có một tia chớp bay thẳng ra từ ngọn đại sơn có hồng mang, ngay trong nháy mắt khi tia chớp này xuất hiện, băng tinh thuẫn tí bên ngoài thân thể Viêm Lôi Tử biến mất, tia chớp nọ lao thẳng tới một mảnh nhỏ bên ngoài thân thể hắn. Ngay sau đó, những tia chớp ẩn chứa cực cảnh màu đỏ lần lượt từ trong mắt Thanh Thủy bắn ra, tổng cộng có 49 tia dung nhập vào mỗi mảnh nhỏ. Cả pháp bảo tiên trận lập tức tỏa ra một luồng khí tức âm hàn, bên ngoài lóe lên hồng mang ẩn chứa thần thông của cực cảnh. Tiên quân cứ yên tâm, lão phu tuyệt đối không nói dối nửa lời, Viêm Lôi Tử quê to, tay phải bắt quyết nhấn về phía trước một cái, lập tức 49 mảnh nhỏ xoay tròn, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một hắc động khổng lồ. Tiên quân theo ta đi gặp các vị đạo hữu La Thiên tinh vực, rồi sau đó chúng ta mở thông đạo hướng tới liên minh tinh vực. Viêm Lôi Tử vừa nói vừa bước một bước tiến vào trong hắc động. Thanh Thủy không do dự cũng bước theo. Đúng lúc này Vương Lâm cắn răng từ xa lớn tiếng nói, pháp bảo tiên trận của tiền bối đã thành hình, mong rằng đem lôi thú trả lại cho ta. Bước chân Viêm Lôi Tử xứng lại, xoay nguôi nhìn về phía Vương Lâm quê nói, lôi thú ta còn cần dùng vài ngày nữa, đợi sau khi mở xong thông đạo đi liên minh tinh vực thì ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi là người hữu duyên với lão phu, nếu ngươi bằng thực lực bản thân mà có thể rời khỏi lôi tiên giới này trong một năm có thể tới lôi tiên điện cầm tín vật của ta, vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội được cùng ta tới liên minh tinh vực. Hắn vỗ túi trữ vật, lập tức một đoạn sừng màu tử kim dài ba tấc chợt lói lên bay về phía Vương Lâm. Viêm Lôi Tử xoay người bước vào hắc động, Thanh Thủy cũng bước theo. Trước khi hắn tiến hẳn vào hắc động còn xoay người nhìn lại Vương Lâm một cái, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, truyền ra một đạo thần niệm, sau đó thân ảnh biến mất trong hắc động. Chỉ trong nháy mắt, hắc động tiêu tán, trong hư vô chỉ còn lại mình Vương Lâm. Trên cơ thể của ngươi, bổn quân có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc, ngươi học được hô phong thuật. Xem như cũng là truyền nhân sau nhiều năm tháng của sư tôn bổn quân, có gắng lính ngộ đi, đó là một trong sáu đại thần thông cả đời của sư tôn, chớ để nó bị phai mờ trong tay ngươi. Cầm mảnh sừng tử kim trong tay, Vương Lâm trầm mặt, bên tai vẫn quanh quẩn thần niệm của Thanh Thủy. Hồi lâu, Vương Lâm nhìn thoáng qua chiếc sừng tử kim trong tay thu vào trong túi trữ vật, sau đó thân thể nhoáng lên bay về phía xa. Lúc này trong lôi tiên giới đột nhiên mất đi 49 mảnh đại lục, tuy vậy dòng chảy không những không dừng lại mà ngược lại lại càng kịch liệt hơn. Tiếng gào thét nức nở như ruột khóc sói gào quanh quẩn vang vọng không ngừng trong lôi tiên giới, truyền vào tai khiến chấn động tâm thần, làm tận đáy lòng người ta nảy sinh hàn ý. Vương Lâm trong lúc phi hành căn bản không thể dung nhập thiên địa, chỉ cẩn thận tránh những khe nứt không gian trong lôi tiên giới, phi hành không mục đích. Đại môn của tiên giới đã đóng, làm sao ta có thể ra ngoài, còn Thanh Thủy tiên quân kia, hắn chẳng lẽ nhìn ra được rằng ta đã từng có cực cảnh. Thân ảnh Vương Lâm nhoáng lên tránh một khe nứt không gian, đột nhiên trong đầu như có một tia chớp lóe lên, hai mắt bừng sáng. Hắn nhớ tới một câu nói của thân công hổ khi giới thiệu về lôi tiên giới năm xưa. Lúc này cần phải đi tìm thân công hổ, Vương Lâm nhắm hai mắt cảm thụ đạo hồn trong nguyên thần của thân công hổ, dựa vào thứ cảm ứng vi diệu này, một lát sau thân thể hắn nhoáng lên thay đổi phương hướng bay đi. Thân công hổ đang ở trong hư vô cấp tốc phi hành, đại môn của lôi tiên giới tuy đã bị hủy nhưng hắn biết có một hướng khác có thể rời đi. Đó là một truyền tống trận duy nhất được lôi tiên điện bố trí trong lôi tiên giới, cũng nhờ thông qua truyền tống trận này mà sứ giả lôi tiên điện thường không phải qua đại môn của tiên giới mà có thể tiến vào nơi này. Chẳng qua truyền tống trận này thuộc về lôi tiên điện, tuy có thể giúp người ta rời đi nhưng lại có hạn chế rất lớn, không chỉ trong một lần không thể truyền tống nhiều người mà trừ sứ giả lôi tiên điện ra thì những người khác không thể đi vào, tiến vào giết không tha. Truyền tống trận sau khi lôi tiên điện bố trí tại lôi tiên giới vẫn luôn được chấp hành nghiêm khắc như vậy, dù là vô ý xông vào cũng thung lập tức bị giết. Uy quyền của lôi tiên điện không thể để bất cứ kẻ nào xâm phạm, quan hệ của hắn và lôi tiên điện trước đó đã có rạn nứt cho nên hắn mới không thể dùng truyền tống trận này mà phải đi qua đại môn của tiên giới. Chẳng qua hiện giờ đại môn đã đóng lại, lôi tiên giới đang sụp đổ trong phạm vi lớn, khiến cho tốc độ của thân công hổ chậm hẳn, không thể không lựa chọn lôi tiên điện. Không biết tôn chủ lúc này đang ở đâu? Thân công hổ trầm mặc, hắn vẫn luôn tin rằng tôn chủ của mình sẽ không thua. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 796, lao ra, chiến không liệt cũng đang phi hành trong hư không. Hắn vốn là tân sứ giả của lôi tiên điện, tự nhiên phải biết chỗ của truyền tống trận nọ. Lúc này hắn đang cấp tốc bay về phía truyền tống trận. Hắn trước đó khi đi cùng với thân công hổ cũng đã từng có ý định sử dụng truyền tống trận, chẳng qua hắn lo tới chuyện của thân công hổ nên mới không nói tới chuyện này mà cùng thân công hổ đi tới đại môn của tiên giới. Một trận đánh ngoài đại môn của tiên giới khiến cho tâm thần chiến không liệt phấn chấn, lúc này tuy rằng lôi tiên gơ y o y ca hơn o nơ gơ yên nhưng trái tim hắn vẫn kiên định giống như thân công hổ. Hoàn toàn tin tưởng rằng Vương Lâm sẽ không thua. Không biết thân công hổ lúc này đang ở đâu, có khi hắn cũng như ta, đang trên đường tới truyền tống trận của lôi tiên điện. Thân thể chiến không liệt nhoáng lên tránh khỏi một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện. Trên thực tế, chiến không liệt trước khi tới đại môn của tiên giới đã phát hiện ra, tu sĩ ở nơi này tuy nhiều nhưng trừ hắn và thân công hổ ra thì không có bất cứ sứ giả của lôi tiên điện nào. Hắn lúc đó liền biết rằng tất cả sứ giả của lôi tiên điện e là đã chạy tới truyền tống trận kia rồi. Hai người chiến không liệt và thân công hổ đang cùng hướng về phía truyền tống trận của lôi tiên điện bay đi. Trong hư vô lúc này, thân ảnh của Vương Lâm cũng như một đạo cầu vồng ngang trời. Dựa vào đạo hồn trong nguyên thần của thân công hổ cảm ứng không ngừng tới gần, chẳng qua lôi tiên giới lúc này sụp đổ càng kịch liệt, trên bầu trời không ngừng xuất hiện những khe nứt không gian, chỉ không cẩn thận một chút là sẽ bị thôn phệ vào bên trong ngay. Do vậy nên tốc độ không thể quá nhanh, mỗi một khắc đều phải lưu ý sự biến hóa của bốn phía xung quanh. Trong lúc phi hành, ngoài tiếng gào khóc nức nở của trời đất thì còn có thể nghe thấy những âm thanh bùng bùng trầm đục vang lên. Thứ tiếng vang này khi Vương Lâm đi ngang qua một mảnh đại lục đang sụp đổ nghe được càng rõ ràng. Hắn suốt dọc đường đã nhìn thấy hai mảnh đại lục hoàn toàn sụp đổ, hóa thành những mảnh đá vụn lớn, như bị gió lốc cuồn cuộn cuốn vào trong khe không gian, một vài phần khác thì bị lực lượng cường đại đánh vào, văng ra bốn phía. Một vài khối trong số đó trực tiếp lao ngang qua Vương Lâm, mang theo luồng gió cực mạnh, chẳng khác gì một kích toàn lực của tu sĩ vẫn đỉnh kỳ. Loại công kích này đối với tu sĩ bước vào bước thứ hai thì không phải là chí mạng, nhưng nếu vận khí không tốt, khi né tránh mà bên cạnh xuất hiện một khe không gian thì đúng là gặp phải nguy cơ sinh tử. Đối với Vương Lâm thì hắn không lo lắng về điều này. Dù là định thân thuật hay là các thần thông khác cũng đủ để hắn dễ dàng né tránh. Trong khi phi hành, thần sắc Vương Lâm tỉnh táo, thân ảnh thung thường nhoáng lên một cách là né được một khe nứt trước người, tiến về phía trước. Chẳng qua càng đi tới, số lượng khe nứt không gian ngày càng nhiều, cuối cùng dày đặc như là không gian đã xuất hiện vô số lỗ hổng, lúc nào cũng có thể bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Vương Lâm nhướng mày, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được khoảng cách giữa mình và thân công hổ, sợ rằng với tốc độ hiện nay thì trong thời gian ngắn không thể đuổi kịp. Trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải bắt quyết, nhấn lên mi tâm một cái, lập tức há mồm phun ra một đám đất cát, đám đất cả này trong nháy mắt liền biến hóa lớn hơn trăm trượng. Vật này dù sao cũng ở trong thiên kiếp không ngừng được luyện hóa. Một kích của Thanh Thủy Tiên Quân trước đây cũng không thể phá hủy nó, hẳn là những cái khe không gian này cũng không thể khiến nó vỡ vụn. Tay phải Vương Lâm chỉ về phía trước, lập tức mảnh đại lục lớn hơn trăm trượng kia bay ra, hắn không chớp mắt, nhìn chăm chú vào nó. Chỉ thấy mảnh đại lục này lao vào không trung, lập tức đánh vào vô số cái khe nứt không gian kia. Trong nháy mắt, từ những cái khe này lan ra một lực sằng xé, lan trên mảnh đại lục, nhưng lực xé này không thể khiến cho mảnh đại lục có chút biến hóa, vẫn lao thẳng qua. Trong lúc nó lao qua, cái khe không gian bị đè nén chỉ còn một nửa, tạm thời mất đi lực xé. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, thân thể bước về phía trước, lập tức tiến vào bên trong mảnh đại lục trăm trượng kia, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết. Nguyên lực trong cơ thể vận chuyển dũng mãnh tiến vào trong mảnh đại lục, cả mảnh đại lục tỏa sáng chói mắt, tốc độ tăng lên gấp bội, hướng về phía trước lao thẳng tới. Nhờ đó, tốc độ của Vương Lâm so với lúc trước nhanh lên không ít, hắn chỉ cần phải chú ý những khe nứt hơn trăm trượng mà thôi, còn đối với những khe nứt nhỏ hơn thì chẳng cần để ý tới. Trong lôi tiên giới, mảnh đại lục này với tốc độ cực nhanh lao thẳng đi, chỉ sau nửa canh giờ Vương Lâm vẫn yên tĩnh nhìn về phía trước, nhưng đúng lúc này thần sắc hắn hơi biến đổi. Chỉ thấy từ xa có một đạo cầu vồng đang bay tới, trong đạo cầu vồng này có một nữ tử, tướng mạo xinh đẹp nhưng lúc này sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo vẻ kinh hoàng, trong lúc phi hành không ngừng né tránh những cái khe không gian, mấy lần suýt nữa bị nó thôn phệ. Mảnh nhỏ hơn trăm trượng của Vương Lâm ở giữa không trung nhìn cực kỳ bắt mắt, nữ tử kia trong lúc phi hành vừa nhìn thấy, sắc mặt vừa vui mừng vừa sợ hãi, đang muốn bay tới thì đột nhiên một khe hở không gian lớn hơn 10 trượng vô thanh vô tức xuất hiện trước người nàng, giống như một cái miệng của loài ác dược mở ra, hàn phong gào thét, sắc mặt nữ tử xám như tro, muốn né tránh nhưng không kịp, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh thu ánh mắt. Với tính tình của hắn hiển nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cứu người, mảnh nhỏ hơn trăm chung nhoáng lên, không dừng lại mà bay thẳng về phía trước. Tiền bối cứu ta, Chiến Không Liệt là tộc huynh của vãn bối, nàng kia trong lúc tuyệt vọng thân thể muốn giãy giụa thoát ra từ trong cái khe không gian, miệng vội vã nói. Vương Lâm nhướng mày, nữ tử này hắn đã gặp qua, ngày đó Chiến Không Liệt cùng với 10 người bay trong hư không. Nhìn thấy mình liền tiến tới cung kính chào hỏi, nữ tử này là một trong 10 người kia. Chỉ là khi ấy tu vi nữ tử này mới vừa đạt tới mơ hư, nhưng hiện giờ tu vi lại tụt xuống, nguyên lực trong cơ thể hầu như hết sạch, nhìn bộ dáng thì sợ là không thể phát huy được thực lực của tu vi vấn đỉnh. Mảnh nhỏ trăm trượng dưới thân hắn đột nhiên chuyển hướng, lao thẳng tới nàng kia, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã tới gần, đánh vào cái khe nứt hơn 10 trượng kia. Trong nháy mắt khi va chạm với khe nứt, nữ tử nọ nhảy ra, rơi vào trong mảnh nhỏ. Sắc mặt nàng tái nhợt, giờ phút này vẫn đang kinh hồn táng đờm, nhìn Vương Lâm đầy cảm kích, thấp giọng nói đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Vương Lâm cau mày nhìn nữ tử một cái, bình thản nói có tiên ngọc không, nữ tử nọ ngẩn ra. Vội vàng gật đầu. 10 vạn tiên ngọc xem như là đền ơn cứu mạng, thêm 10 vạn sẽ cho ngươi ở nơi này một canh giờ. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi nói. Mảnh nhỏ trăm trượng dưới thân hắn lao về phương xa. Nữ tử trầm mặt, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt khó nhận thấy. Nàng không ngờ tiền bối trong miệng Chiến đại ca của nàng lại là người như vậy. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy người này chiến đấu với quái nhân tóc bạc thì nàng thế nào cũng không tin người vào lúc này vẫn đòi tiên ngọc này lại là một tiền bối cao nhân. Nàng không nói một lời, ném túi chứ vật cho Vương Lâm, nói. Bên trong có 5 vạn tiên ngọc, xin tiền bối đếm lại. Vương Lâm tiếp nhận, xóa đi thần thức của nàng. Sau khi mở ra đảo qua một cái, thấy đại khái đúng vậy liền thu lấy. Không để ý tới nữ tử kia nữa, nhắm mắt đà tỏa. Nữ tử kia không ngờ Vương Lâm lại đếm thật, trong lòng lại càng khinh miệt, thầm than một tiếng, ngồi cách Vương Lâm khá xa, kinh ngạc nhìn vào khoảng không phía trước, ánh mắt mờ mịt. Chiến đại ca, huynh đang ở đâu? Mảnh nhỏ trăm trượng nhiều hơn một người, tốc độ không bởi vậy mà bị ảnh hưởng, lao thẳng đi, nhanh chóng tiến về phía trước. Nữ tử lúc này cũng tỉnh táo lại, nhìn mảnh nhỏ trăm trượng lao qua những cái khe không gian, hít sâu một hơi. Đây là thứ pháp bảo gì thật là đáng sợ, nữ tử này tận mắt nhìn thấy hầu như toàn bộ những khe không gian đều bị nó lao qua, dù là lực sằng xé trong cái khe có mạnh tới đâu cũng không ảnh hưởng chút nào tới mảnh nhỏ này. Đúng lúc này ánh mắt nàng sững lại, bên phải phía xa xa có một đạo cầu vồng đang lao tới, trong đạo cầu vồng này có 2 nam một nữ, sắc mặt họ lúc này đều vô cùng âm trầm, ánh mắt lộ vẻ lo âu. Tây Tử Phung, nữ tử trong mảnh nhỏ lập tức đứng lên. 3 người từ xa bay tới lập tức chú ý tới nơi này, ánh mắt lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, không do dự chút nào nhanh chóng lao tới. Né qua một cái khe không gian, hướng thẳng tới mảnh nhỏ trăm trượng.